Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524. Chương 524. Xạ điêu anh hùng truyện. Hiện tượng cấp. Kết quả: bọn hắn đánh giá thấp Tinh Quang Tiết Tháo. Quách Tĩnh rốt cuộc đã tới Đại Kim Quốc kinh đô Bắc Kinh, cũng chính là tỷ võ chiêu thân địa phương. Chỉ thấy Hồng Lâu Họa Các, Tú Hộ Chu Môn, Điêu Xa Cạnh Chú, Tuấn Mã Tranh Trì, Cao Quỹ Cự Phô, Hiếm Thấy Dị Vật, Trà Phương Tửu Quán, nhìn mà hoa mắt. Một mảnh rộn dịp đường phố cảnh tượng đều mang theo làm cho người đặc biệt quen thuộc chiêu bài. Long Môn Khách Sạn, Thiên Tử Phô, Phượng Tường Các, Mỹ Trang Đài, Chính Huy Đường, Khang Chính Tiền Trang, Đông Phong Phiêu Cục. Những cái này nghe nhiều nên thuộc đại chiêu bài. Cơ bản mỗi cái chiêu bài đều ngừng 2 đến 3 giây, sợ người khác không nhận ra, nhìn người xem phi thường đau răng. Còn có tiếng la đặc biệt rõ ràng, coi như người không muốn xem người đều phải nghe vào lỗ tai. Quách Tĩnh đi đến con đường này hoa 10 phút thời gian. Nói cách khác, Tinh Quang đánh dòng dã 10 phút quảng cáo. Trời ạ, những cái này chiêu bài rất quen thuộc. Chẳng lẽ là hiện đại xí nghiệp xuyên Việt đến cổ đại? Hay là cổ đại xí nghiệp mở hơn ngàn năm, mở đến bây giờ xã hội hiện đại? Như thế mất trí làm quảng cáo, trừ bỏ Tinh Quang không có người khác. Nguyên lai ta đã tận ta sức tưởng tượng, tận khả năng đi tưởng tượng, kết quả còn đánh giá thấp Tinh Quang Tiết Tháo. Ta có thể khẳng định, võ hiệp một con đường đều bị nhà tài trợ nhận thầu. Núi cao còn có núi cao hơn. Tinh Quang Tiết Tháo nhất định là bị Lâm Bắc Phàm bại gia tử làm hư. Ngoặc kép, đương nhiên, cũng không phải là nhổ nước bọt. Trong TV vẫn có rất nhiều đáng giá ca ngợi địa phương. Nói thí dụ như liền đầu này phố buôn bán, hoàn toàn đem cổ đại hoàng đô cảnh tượng phồn hoa liền hiện ra. Đám người nhìn vỗ tay bảo hay, để cho người hai mắt tỏa sáng chính là Dương Khang cùng Hoàng Dung ra sân. Dương Khang là từ siêu nhất tuyến minh tinh Vương Xuân Sinh đóng vai. Hắn nhân khí vốn là rất cao, thay đổi cổ trang về sau, dung mạo tuấn mỹ, phong thần tuyển lãng, hoàn toàn hiện ra hoàng tộc quý công tử tuyệt đại phong thái. Vừa ra trận lập tức vòng một đống phấn. Lần đầu phát hiện, chúng ta chủ thần tiểu đương gia mặc vào cổ trang như vậy xoái. Phong lưu phóng khoáng, phong độ phiên phiên, hoàn toàn liền là cổ đại quý công tử điển hình hình tượng. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Ta cảm thấy Dương Khang so Quách Tĩnh càng dễ nhìn, hắn mới thật sự là nam chính. Quyết định, về sau Vương Xuân Sinh chính là ta lão công. Ngoặc kép, Vương Xuân Sinh nhân khí lại một lần nữa tăng lên. Còn có nữ chính xinh đẹp Hoàng Dung ra sân, cũng phi thường vòng phấn. Chỉ thấy đuôi thuyền một nữ tử cầm gậy treo thuyền, tóc dài xóa vai, toàn thân áo trắng, trên tóc buộc đầu kim mang, càng là sáng sủa phát quang. Quách Tĩnh gặp cái này thiếu nữ một thân trang phục giống như tiên nữ đồng dạng, không khỏi nhìn đến ngẩn ngơ. Thuyền kia chậm rãi đến gần, chỉ thấy nữ tử này bất quá 15 đến 16 tuổi niên kỳ, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô cùng, dung mạo tuyệt lệ, không thể nhìn gần. Đương nhiên, cái này là trong tiểu thuyết miêu tả, nhưng là có Vương Mỹ Linh đóng vai Hoàng Dung, hoàn toàn đem một đoạn này miêu tả bày ra. Còn có cái kia một tiếng ngọt đến nội tâm, Tĩnh ca ca, càng là để người thần hồn bất ổn, cơm nước không vào. Cùng Quách Tĩnh so ra, người hiện đại hiển nhiên càng ưa thích Hoàng Dung hình tượng. Tập thiên địa linh khí vào một thân, thông minh lanh lợi, tinh xảo đặc sắc, đa tài đa nghệ, thông kim bác cổ, tài nấu nướng tốt, thông minh cổ quái. Thử hỏi trước mắt phụ mẫu, ai không muốn như vậy nữ nhi? Thử hỏi trước mắt nam tử, ai không muốn như vậy bạn gái, hoặc là muội muội? Liền xem như đồng bào phái nữ, cũng muốn trở thành Hoàng Dung một dạng người. Cho nên không ngoài dự liệu, Hoàng Dung hồng, đóng vai Hoàng Dung Vương Mỹ Linh cũng hồng. 666. Hoàng Dung vừa ra trận, ta liền cảm thấy lòng ta đi theo luân hãm. Ta thực sự chính là rất ưa thích một cái này nhân vật. Quả thực cùng ta mơ ước bạn gái hoàn toàn giống như đúc. Ngươi nghĩ nhiều, dạng này trung linh dục tu nữ nhân không có khả năng tồn tại hiện thực xã hội. Quách Tĩnh vừa nát vừa xấu. Ta cảm giác Quách Tĩnh không xứng với Hoàng Dung. Vậy ngươi cảm thấy ai xứng đôi? Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là ta, ngoặc kép, rất nhiều người đều đối với đóng vai Hoàng Dung tân nhân Vương Mỹ Linh biểu thị hâm mộ sâu đậm. Mới diễn xuất bộ thứ nhất liền đã hỏa khắp cả nước. Danh khí đuổi sát nhất tuyến minh tinh, vượt qua rất nhiều người khác cả một đời đều không đạt tới thành tựu. Hơn nữa nắm giữ một cái làm cho người khó quên kinh điển hình tượng. Có thể ăn cả đời vốn liếng. Tinh quang tạo tinh năng lực có thể thấy được lốm đốm. Tại dạng này nhiệt độ cao độ phía dưới, xem như Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, quay chụp căn cứ Giang Nam thành phố điện ảnh Liên Hòa. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện tương đương với đồng thời hướng cả nước 6.000 vạn người xem triển hiện Tống Triều Kim Quốc thủ đô. Cảnh tượng phồn hoa tương đương với đồng thời hướng cả nước 6.000 vạn người xem đánh một cái vừa cứng lại đẹp quảng cáo. Chưa từng đến Giang Nam thành phố điện ảnh người đều bị cảnh tượng này hấp dẫn. Bọn hắn muốn đi tận mắt xem xét dạng này phồn hoa chi thành là dạng gì. Muốn đi cảm thụ thời đại khí tức, càng muốn nhìn một chút. Đầu này bị các đại nhà tài trợ chiếm cứ cổ đại phố buôn bán là dạng gì. Thế là Giang Nam thành phố điện ảnh lại nghênh đón một đợt du lịch chiều. Ở cái này mùa đông giá rét bên trong, Giang Nam thành phố điện ảnh lưu lượng khách thực hiện nghịch thế dâng lên, đuổi ngang quốc nội rất nhiều ngũ tinh cấp du lịch cảnh khu. Đồng thời, theo Xạ Điêu Anh Hùng Truyện kéo dài nóng bỏng, theo Xạ Điêu Anh Hùng Truyện truyền đến hải ngoại, như vậy một cỗ này du lịch dậy sóng sẽ còn tiếp tục lớn mạnh. Mắt thấy Xạ Điêu Anh Hùng Truyện tỷ lệ người xem càng ngày càng cao, càng ngày càng lửa nóng, xung quanh đài truyền hình quốc gia cũng không nhịn được, bởi vì có được tương tự văn hóa cùng bối cảnh. Ở lúc trước thập niên 80 đến 90, Hương Giang Võ Hiệp đã quét sạch toàn bộ châu Á, có được nhiều vô cùng võ hiệp mê. Cho tới bây giờ, còn rất nhiều lão võ hiệp kịch còn đang phát ra. Hiện tại, kèm theo Thiết Huyết Đan Tâm, Ai Là Đại Anh Hùng, hai bài kinh điển ca khúc tàn phá bừa bãi châu Á. Rất nhiều châu Á quốc gia khác võ hiệp mê đã đối với Xạ Điêu Anh Hùng Truyện cái này võ hiệp kịch nhiều tập trông mòn con mắt. Cho nên, hiện tại dẫn tiến Xạ Điêu Anh Hùng Truyện tuyệt đối là một vốn bốn lời sự tình. Bọn hắn muốn tái tạo chủ thần, người xem kỳ tích, đi qua một vòng bàn bạc. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện cũng bán đến từng cái quốc gia. Làm cái này lợi ích tin tức truyền bá ra ngoài thời điểm, đại chấn lòng người. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện tỷ lệ người xem rốt cục nhất cử đột phá 5% đại quan, trở thành tinh quang bộ thứ hai hiện tượng cấp kịch nhiều tập. Giờ khắc này, ngành giải trí chấn động, khắp chốn mừng vui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.